Interpol phần 3 đế chế bất diệt. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt cứng đờ ra của Shin, Apple kinh ngạc hỏi, sao anh nhìn tôi như nhìn quái vật thế? Shin nuốt nước bọt cái ực rồi nói như thì thào với chính mình. Đứng im, đừng động đậy, nghe giọng của Shin, cộng với vẻ mặt cứng đơ của anh, Apple như hiểu ra chuyện gì đó. Lập tức cô chấn động toàn thân, vội đứng im như một khúc gỗ. Là cái gì thế? Cô run run giọng hỏi. Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại. Shin vẫn cẩn trọng nhìn chằm chằm về phía đó. Apple nghe anh răm rắp, vội nhắm chặt mắt lại. Bây giờ cô đã nghe rõ một tiếng động ở phía sau. Là tiếng xào xạc của lá cây. Dù nghe thấy bất cứ cái gì, hay cảm thấy bất cứ cái gì động vào mình cũng không được mở mắt ra. Hiểu không? Xin thận trọng nhắc nhở. Apple khẽ gật đầu. Được rồi. Xin thận trọng ngồi xuống. Tay nắm lấy chuôi dao găm dắt ở chân lên. Nhưng đúng lúc này, Apple nghe thấy một tiếng phì phì ở ngay bên tai. Một hơi thở vô cùng hôi hám phả ngay vào mặt khiến cô không tự chủ được mở bừng mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là hai ánh mắt đỏ như máu vô cùng lớn đang chiếu thẳng vào mình. Một cái đầu rắn to như đầu người, màu trắng bạc đang nghiêng nghiêng nhìn mình. Toàn thân nó đu ở cành cao ngay trên đầu cô và buông thõng mình xuống nhìn con mồi. Nhiều năm sau này, Apple luôn cảm thấy khổ sở khi nghĩ lại ánh mắt rắn đó. Nếu như khi đó cô nghe lời Shin, đừng mở mắt ra, vừa nhận ra sinh vật gì đang ở cạnh mình, Apple cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Cô chỉ hét lên một tiếng như xé họng rồi buông mình rơi xuống phía dưới từ độ cao hơn 20 mét trước khi con rắn kịp thè lưỡi chạm vào mặt cô. Xin giật mình chửi thầm một câu rồi vội phóng dao về phía con rắn khổng lồ khi nó rít lên một tiếng định phóng người theo Apple. Con dao găm đi không chật mục tiêu, cắm phập vào thân con rắn khiến máu theo đó phun ra. Trong lúc con rắn oằn người lại thì anh vội nhìn xuống dưới tìm Apple. Thầm thở phào khi thấy cô đã bám được vào một dây leo khác. Cô ổn chứ? Anh hỏi vọng xuống. Anh nghĩ là tôi có ổn không khi suýt chui vào bụng rắn. Apple gào lên rồi thả mình xuống đất một cách nhẹ nhàng. Mặt vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Đừng nói nhảm nữa. Tự lo ình đi. Cẩn thận. Apple vừa hét lên báo hiệu thì Shin cũng nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Anh ngẩng phắt đầu dậy nhìn. Chỉ thấy một cái đầu rắn đang hung hăng lao đến, miệng mở to như muốn nuốt chửng lấy anh. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến anh choáng váng cả người. Không có chỗ để nhảy tránh, anh cũng chỉ có thể buông mình xuống dưới như Apple, nắm được vào một sợi dây rừng. Anh tung người thả mình xuống đất, con rắn bị thương lúc này không bỏ cuộc lao theo xuống dưới, để lộ ra toàn bộ cơ thể của nó. Đó là một con rắn khổng lồ dài đến hơn 10 mét. Toàn thân được phủ một lớp da màu trắng bạc. Hai mắt đỏ như máu. Nó không quan tâm đến con mồi đầu tiên nữa. Mà lúc này giận dữ lao theo kẻ đã làm nó bị thương. Shin vừa lộn hai vòng dưới nền đất đầy lá cây rừng ẩm ướt. Quát lên với Apple. Còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì? Không mau chạy đi. Rồi anh lại lăn tiếp một vòng nữa. Tránh cú mổ tấn công của con rắn. Nhưng đây là một con rắn khổng lồ. Nó chỉ cần quăng mình một cái là xa đến vài mét. Shin có muốn tránh cũng vô cùng chật vật. Nên hầu như anh không có một phút nghỉ ngơi. Liên tục nhảy tránh. Lợi dụng thân thể khổng lồ của nó nhảy đến những góc chết khiến nó không thể ập đến tấn công ngay được. Điều đó càng làm cho con rắn thêm điên cuồng. Dữ dội lao tới khiến cho không khí quanh nó tạo thành những tiếng gió rít vù vù ghê tai. Liên tục né tránh khiến cho Shin xuống sức vô cùng nhanh. Chỉ 10 phút sau động tác của anh đã chậm hẳn lại. Đúng lúc này, con rắn lại lao tới phía sau. Hai hàm răng sắc nhọn của nó cắm phập vào chân anh. Shin không kịp né tránh. Ngay lập tức bị thân hình nặng nề của nó chèn lên mình. Con rắn cứ thế chuẩn bị dùng động tác quấn xiết con mồi cho tới chết. Chết tiệt thật, Shin rít lên, muốn thoát khỏi vòng cuốn của thân nó. Nhưng càng lúc nó càng quấn chặt lại khiến anh không thể cục cựa chân tay. xương cốt bắt đầu có cảm giác gãy rời ra, đau đớn cùng cư xê. Ngay lúc ấy, một tràng tiếng súng nổ lớn, anh cảm nhận ngay được vòng xiết của con rắn khổng lồ lỏng dần ra. Thân hình nó cũng mềm oặt xuống, cuối cùng không nhúc nhích gì nữa. Anh không sao chứ? Xin đang nằm lấy lại sức thì đã nghe tiếng của Apple hỏi. Trên tay cô vẫn lăm lăm khẩu súng do hai tên xấu số khi trước để lại. Đúng lúc sinh tử cận kề thì Apple đã dùng toàn bộ băng đạn có trong khẩu súng xả thẳng vào đầu con rắn khiến nó chết ngay tại chỗ. Giúp tôi nâng thân nó lên một chút. Nặng quá. Xin thở hổn hển chỉ vào thân rắn đang nằm vắt ngang ngực mình. Apple giúp anh đẩy xác con rắn ra rồi đỡ anh đứng dậy. Xin nhìn đầu con rắn lúc này nát bét không còn nhận ra hình dạng gì nữa. Ben cảm khái than một tiếng. Anh bị nó cắn trúng sao? Apple lo lắng nhìn chân anh. Không sao. Xin lắc đầu. Con rắn này không có nọc độc đâu. Tôi bôi chút thuốc là ổn. Cũng may là cô chưa bị nó dọa cho chết khiếp. Còn nhớ ra chạy đi lấy súng. Nếu không chắc cô phải vác xác tôi về rồi. Tôi lấy từ khi nãy. Nhưng phải đợi đến lúc nó không chuyển động nữa mới bắn được. Tại tôi không nghe lời anh. Mở mắt ra nên mới khiến anh bị vạ lây. Không sao. Không sao. Xin vỗ vai cô cười. Ai nói chúng ta là đồng đội chứ? Về thôi. Xin lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một cây thuốc. Đưa lên miệng nhai rồi đắp vào vết rắn cắn trên chân. Sau khi buộc lại chắc chắn, anh mới từ từ tiến lại rút con dao nhỏ trên thân con rắn ra. Mặc dù con rắn khổng lồ này quần thảo với anh khá lâu nhưng con dao cắm sâu đến tận cán vẫn găm chặt trên da nó. Lau vết máu trên thân con dao xong, xin mới cẩn thận dắt lại nó vào trong giày. Sau cùng, anh ngẩng đầu dậy nhìn Apple cười. Xong rồi, đi thôi. Có thời gian chúng ta sẽ quay lại nghiên cứu kỹ chỗ này. Nhưng rồi đôi lông mày anh nhíu chặt lại. Cảm giác Apple có gì đó không ổn. Mắt cô mở to nhìn về một điểm phía sau anh. Hai hàm răng cắn chặt lại không mở ra được. Nhưng anh có thể nhìn thấy rõ chân tay cô đang run đến cỡ nào. Rồi một tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ phía sau khiến anh như chết đứng tại chỗ lần nữa. Theo gió, một mùi hôi hám xộc vào mũi. Lên não khiến anh có một cảm giác như sa vào địa ngục vậy. Xin quay ngoắt đầu lại. Vừa nhận ra điều gì cũng là lúc con quái vật lao tới như một cơn lốc. Cánh tay của nó vươn tới. Hướng bàn tay lông lá với những móng đen nhọn hoắt về phía cổ anh. Chỉ một tích tắc, xin cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của con quái vật này. Một cảm giác vô lực ập đến trong tâm trí anh. Khiến anh gần như chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích. Á, khi cánh tay gớm ghiếc vừa chạm vào cổ anh. Anh thấy người nhẹ bẫng và sau đó là một cú va chạm mạnh. Apple đã kịp thời lao tới anh khiến cả hai cũng bật ra xa. Lăn đến vài vòng, anh muốn chết à mà đứng im như thế. Apple hét lên với anh. Nhưng rồi cô lập tức lại bị anh đẩy lăn đi một lần nữa. Tránh mau, con quái vật xông tới lần thứ hai. Nó gần như giận dữ điên cuồng khi thấy xác con rắn khổng lồ. Và khi nhận ra Xin và Apple, nó quyết không buông tha cho con mồi đã xâm phạm tôn nghiêm của nơi thần thánh này. Khi Apple từ trong cơn tối tăm mặt mũi tỉnh lại thì kinh hoàng khi nhìn thấy Xin đang đối mặt với con quái vật. Anh tung người đá mạnh vào tay nó khi cánh tay quơ tới. Nhưng chính anh lại là người bật ra xa. Cánh tay đó quá khỏe. Sự nhan nhẹn thần tốc của anh khi đứng trước con quái vật này không khác gì trò hề. Nó khiến cho anh chật vật không kịp thở. So với con rắn khổng lồ khi nãy thì còn hơn nhiều lần. Súng. Anh chỉ hét lên với Apple như thế và lại một lần nữa nhảy tránh cú tấn công của con quái. Điều đó càng khiến nó như phát cuồng lên. Apple luống cuống chạy tới chỗ khẩu súng thứ hai. Nhưng không biết có phải do quá run hay con quái vật chuyển động quá nhanh mà cô không tài nào nhắm bắn cho chính xác được. Nó nhanh quá. Tôi không bắn được. Cô gần như muốn khóc vì sự bất lực của mình. Lần nào cũng là xin cứu cô. Vậy mà cô không thể làm gì để cứu anh ngay được. Sau khi lăn một vòng, xin lại nghiến răng vùng dậy. Bắn đi, để nó chú ý đến cô. Cho tôi 3 giây thời gian thôi. Apple run lên khi nghĩ đến con quái vật có thể sẽ tấn công mình. Nhưng rồi cô cắn răng bắn hú họa vài tiếng. Cố tránh xa phía Sin. Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến con quái vật khựng lại. Đưa mắt nhìn về phía Apple. Sin chỉ chờ có thế. Anh vòng ra phía sau nó rồi tung người lao lên áp sát vào lưng nó. Dùng cả hai cánh tay như gọng kìm của mình ôm chặt lấy cổ nó. Hai chân anh cũng vòng qua eo nó. Bám thật chắc, mùi hôi từ thân thể nó khiến cho anh muốn ngất xỉu đi. Bị tấn công bất ngờ. Con quái luống cuống trong vài giây. Nó loay hoay mãi không có cách nào để hất con mồi ở phía sau lưng mình xuống được. Bắn đi, anh hét lên với Apple. Không được, tôi sẽ làm bị thương anh mất. Apple lắc đầu. Cô sợ tới mức nước mắt cứ thế tự động tràn ra. Xin hét lên khi những móng tay sắc nhọn của con quái bấm sâu vào tay anh khiến anh có cảm giác hai cổ tay như sắp gãy rời ra. Mau bắn đi, tôi không giữ nó được lâu đâu. Cô mà còn chần chừ, cả hai chúng ta chết không nghi ngờ gì nữa. Bắn, chữ, bắn, như tiếng chuông đánh mạnh vào tim cô. Một tiếng ra lệnh đầy thảm liệt mà sau này cô mãi mãi không thể quên được. Cô nghiến răng bấm cò súng. Cô bắn liền mấy tiếng. Chỉ thấy con quái sững lại. Rồi một tiếng gầm long trời lở đất của nó khiến cho cả tâm thần cô chấn động. Sự giận dữ của nó khi bị con người đả thương lúc này đã lên tới tột đỉnh. Nó định lao về phía người vừa bắn. Nhưng Xin ở phía sau nó vẫn bám cứng lấy. Rồi một con dao sáng loáng xuất hiện trên tay anh và dùng chút sức lực cuối cùng của mình. Anh đâm thẳng vào mắt nó. Máu từ con mắt phải của nó phun ra đầy tay anh. Anh nghe nó gầm lên một tràng dài. Trong đó có đầy đủ sự đau đớn, sự phẫn nộ và sự căm thù. Lần đầu tiên nó phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Nó đổ người xuống đất. Toàn bộ sức nặng của nó ập lên người Xin khiến anh chỉ kịp hự lên một tiếng. Máu tràn ra từ miệng. Và anh nằm im không nhúc nhích nữa. Con quái vật giận dữ đứng dậy. Gầm lên những tiếng đau đớn. Máu từ mắt phải nó vẫn chảy ra không ngừng. Nó hú lên một tiếng. Rút con dao ném đi. Nó cúi xuống nhìn kẻ địch đang nằm bất động trên đất bằng con mắt trái còn lại. Muốn xé xác kẻ vừa làm nó bị thương. Nhưng lại thêm một tràng súng dài vang lên. Hàng loạt đạn găm vào lưng nó khiến nó ngẩng khuôn mặt đầy máu me quay lại nhìn. Nó thấy một đám người. Và hàng loạt những hình ảnh của quá khứ lại hiện lên trong tâm trí nó. Nó nhớ, khi nó là một đứa trẻ, nó đã gặp những kẻ mang theo những con chó sủa ra lửa tấn công ngôi làng của nó. Cha mẹ nó là tộc trưởng trong làng, đều chết khi những con chó lửa đó cất tiếng sủa. Cả làng đều chết, và từ đó, chó lửa gần như là một nỗi ám ảnh trong tâm trí nó. Sự sợ hãi từ quá khứ ập đến khiến con quái vật bỏ ngay ý định tấn công. Nó quay người, mang theo vết thương bỏ chạy vào trong rừng sâu. Một tràng tiếng súng đuổi theo nó nhưng không thể làm nó bị thương nhiều hơn. Comet nhìn cảnh tượng vừa bày ra trước mặt. Nhìn qua Apple vẫn yên ổn. Chỉ hơi sốc trước cảnh tượng vừa rồi. Anh tiến nhanh về phía Xin đang nằm. Cả người Xin toàn máu là máu. Những vết thương do móng tay sắc nhọn của con quái sượt qua. Vết đạn, nghiêm trọng nhất là cú ngã sau cùng của con quái vật. Mặc dù không làm bị thương ngoài da, nhưng rất có thể ảnh hưởng lớn đến nội tạng bên trong. Xin, Kyo nâng em trai dậy. Thầm thở phào khi thấy em mình vẫn còn thở. Cẩn thận một chút, cậu ấy bị thương không nhẹ đâu. Comet nhắc nhở rồi quay lại nói với Spider. Làm ngay một cái cáng. Cần đưa cậu ấy về càng sớm càng tốt. Spider gật đầu chấp hành ngay lập tức. Cô không sao chứ? Lúc này anh mới hỏi đến Apple. Tôi không sao. Apple lúc này đã lau khô nước mắt. Xà xuống bên cạnh xin hỏi. Anh ấy thế nào? Chưa biết được. Comet lắc đầu. Trước tiên băng bó các vết thương ngoài da cho cậu ấy đã rồi hãy nói chuyện sau. Mặc dù chú ý đến Xin nhưng anh hoàn toàn nắm được tình hình nơi này. Anh nhìn cái xác con rắn ở phía xa. Hơi giật mình một chút. Loài rắn khổng lồ chỉ có trong các truyền thuyết của các bộ lạc nguyên thủy này không ngờ thật sự tồn tại. Khu rừng này có nhiều bí ẩn hơn anh tưởng. Anh nhìn về phía ngôi đền một chút rồi cùng Apple và Kyo sơ cứu cho Shin trước. Cách chương.